Chương 4643 tối cường thăng cấp hệ thống. Các phương phản ứng. Người đăng, Quách Tĩnh Thục Sơn trưởng lão mặt bên trên vẻ kinh hãi trải rộng, không thể tưởng tượng. Nỗi nhìn trước mắt như hắn suy nghĩ một màn chưa từng xuất hiện, hắn pháp kiếm, tại chưa từng tới gần Long Phi mặt nháy mắt, bỗng nhiên sụp đổ. Các hạ đến cùng là ai? Hẳn là cũng là trong tiên môn người. Thục Sơn trưởng lão động dung, trong lòng đã chấn kinh vô cùng chính sáu, hắn rõ ràng. Từ đầu đến cuối Long Phi đều không có xuất thủ, nói cách khác, Long Phi tu vi ở xa trên hắn, mới có thể dạng này bất động. Thanh sắc liền sụp đổ chính mình thủ đoạn, trong chớp nhoáng này, hắn sợ nhưng lúc này nhận sợ, hữu dụng không, từ ban đầu, Long Phi liền đã cho bọn hắn cơ hội, dù sao, Thục Sơn dù sao cũng là một cái viễn cổ tiên môn, Long Phi lúc đầu. Cũng nghĩ thông qua bọn hắn, tìm hiểu một chút có quan hệ Côn Luân về sau. Huyền bí, chỉ là đáng tiếc, Thục Sơn lựa chọn. Để Long Phi thất vọng một lần lại một lần, đều là trực tiếp xuất thủ, mà cái này cũng liền chú định, Long Phi không có khả năng bỏ qua bọn hắn trong chốc lát. Long Phi ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một đạo cười lạnh, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta không phải trong tiên môn người. Ngươi không cần lo lắng sẽ tồn tại cái gì lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sự tình. Ta trước đó, chỉ là muốn giết mấy cái không biết sống chết người. Nhưng là bây giờ, ta chỉ muốn diệt Thục Sơn. Long Phi từ tốn nói, liền như là Thục Sơn người nói, bọn hắn muốn trảm Long bay lập uy mà Long Phi, đồng dạng nghĩ lấy Thục Sơn vì bàn đạp, để thế biết, cái gì gọi là kính sợ. Chờ một chút, các hạ, đây là cái hiểu lầm. Lão hữu nguyện lấy Thục Sơn tối cao lễ, hướng các hạ chịu nhận lỗi. Thục Sơn. Trưởng lão nghe xong, càng là khủng hoảng, trực tiếp mở miệng nói ra chỉ là, kết quả tất nhiên để hắn thất vọng, Long Phi thế giới bên trong. Không tồn tại tha thứ địch nhân nói chuyện, tại hắn xuất thủ một khắc này, kết quả đã chú định xoát, sau một khắc, Long Phi thân ảnh lóe lên, hoành độ hư không, chờ xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Thục Sơn trước mặt trưởng lão, tay phải tìm tòi, trực tiếp đem Thục Sơn trưởng lão cầm trong tay. Nhận lỗi. Xin lỗi. Chịu nhận lỗi hữu dụng, còn muốn kính sợ hai chữ dùng để làm gì? Long Phi. Thân ảnh băng lãnh, sát ý lóe lên, răng rắc, Thục Sơn trưởng lão. Ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, liền trực tiếp bị Long Phi bóp gãy cái cổ, thân tử đạo tiêu, xoát xoát xoát, mấy cái khác Thục Sơn trưởng lão, trong nháy mắt này, trực tiếp lui nhanh. Trốn. Thông tri trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, có người tập núi. Lui, kẻ này đã thành ma. Triệu hoán tiên môn đạo hữu đến trợ. Nhanh, lui giữ Thục Sơn tỏa yêu tháp. Mấy cái trưởng lão thất kinh, ngay cả đối mặt Long Phi dũng khí đều không có, xoay người chạy về phần Thục Sơn lục tử, giờ phút này càng là trực tiếp mộng bức tại không. Trung, tại Long Phi khủng bố uy áp phía dưới, ngay cả động đậy khí lực đều không có, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, liên tiếp sáu âm thanh, khủng bố lục tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đổ vào hư không bên trên. Tha mạng A, tiền bối tha mạng A. Đúng, đúng, tiền bối, ngài công tham tạo hóa, làm gì cùng chúng ta loại. Tiểu nhân vật này so đo, đem chúng ta xem như một cái rắm đem thả đi. Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý làm nô tài, một tiếng che lại một tiếng, sáu người trực tiếp cầu xin tha thứ, sợ mình mở miệng chậm, sẽ chọc cho đến Long Phi bất mãn, chỉ là đáng tiếc, tại bọn hắn đối Lý Ngư xuất thủ thời điểm, kết quả liền đã. Chú định đã thương huynh đệ của mình, còn muốn mạng sống, thật có lỗi, Long Phi chưa từng có đem thiện lương lưu cho địch nhân tâm tư, bành, Long Phi một quyền xẹt qua. Sáu người thân ảnh trực tiếp chôn vùi mà Long Phi thân ảnh, căn bản không có dừng lại, phản phất chỉ là tiện tay mà. Làm trong mắt của hắn, chỉ có Thục Sơn chỗ sâu bịch, bịch trường kiếm rơi xuống Thục Sơn phía trên, mọi người mới ý thức được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trời à, hắn là ma quỷ sao? Ngay cả Thục Sơn trưởng lão đều là một chiêu miểu sát. Ta mới vừa rồi còn chủ. Động đi treo chọc. Trốn, nhất định phải trốn. Bằng không đợi hắn quay người, chúng ta hẳn phải. Chết không nghi ngờ. Trong đám người, tất cả đối Long Phi mở miệng bất kính, ý đồ chọc giận Thục. Sơn, chém giết Long Phi người, tất cả đều như là rơi vào địa ngục chỉ là, không chờ bọn họ thân thể rời khỏi mảy may, một đạo uy áp trực tiếp từ Thục Sơn phía trên giáng lâm, nháy mắt nghiền ép tại bọn hắn thần hồn phía trên, bành bành bành, bành bành bành bành, không có chút nào ngoài ý muốn, một cái tiếp theo một cái, trực tiếp bạo thể. Mà chết đương nhiên. Cũng có rất nhiều người, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc cũng không có bỏ đá xuống giếng, nhặt về một cái mạng nhưng kinh hãi nhất, vẫn là Lý Ngư. Ta Tào, lần này thật đặc biệt thành công. Lấy không một cái vô địch lão đại. Lý Ngư nhìn về phía trước, từng cổ thi. Thể đã chết lặng, Long Phi lần lượt mang cho hắn kinh hỉ để hắn cảm giác, phản phất là đặt mình vào giống như mộng ảo, khó có thể tin mà hắn không biết, toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ địa cầu, đồng dạng đều. Bởi vì cái này thuộc sơn phía trên phát sinh cùng một chỗ, mà chấn động đảo quốc, những đền thờ. Hoa Quốc rốt cuộc muốn làm gì? Lại một cái cường giả tuyệt thế xuất thế sao? Ngay cả thuộc sơn loại này truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão thế lực đều không ngăn cản được. Nhẫn thần nhìn về phía Hoa Quốc phương hướng, trong mắt dày đặt vô cùng Tây Phương, siêu thần liên minh. Đáng chết Phương Đông hầu tử, chẳng lẽ Thượng Đế là mắt bị mù sao? Không được, xem ra nhất định phải làm ra một chút gì, nếu không, chúng ta đem. Không có chút nào tồn tại cảm. Nước Mỹ. Đáng chết, lại là Hoa Quốc. Khủng bố như vậy sống linh khí, chẳng lẽ nói bọn. Hắn lại có người chạm đến chân thần lực lượng, đương nhiên, không chỉ là những này, còn có một số tiểu quốc đều là chấn động không thôi mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì Long Phi tiện tay mà làm một việc, lúc này, Hoa Quốc thủ phủ. Thục Sơn phương hướng. Hôm nay không phải Thục Sơn xuất thế sao? Làm sao lại? Phát sinh khủng bố như vậy chiến đấu, chẳng lẽ nói là có Thục Sơn đối địch lực? Lượng, đồng thời xuất thế, y. Song phương đang tỷ đấu sao? Nhan Thủ Thế một mặt ngưng trọng, đột phá Nguyên Anh thoải mái cảm giác, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thủ trưởng, chuyện này ta đề nghị vẫn là hỏi thăm một chút thánh nữ đi, dù. Sao? Thần nữ là bây giờ chúng ta Hoa Quốc sức chiến đấu cao nhất, nói không? Trừng hắn có thể cảm giác được một điểm gì đó. Nhan Thủ Thế bên người, một. Cái áo bào đen lão nhân nói. Tốt, ngươi đi triệu thánh nữ, liền nói là ta nói. Nhan Thủ Thế nói, mang. Theo một vòng kiên quyết, lão giả hơi sững sờ, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, mà là lựa chọn trầm. Mặt rời đi mà cũng tại lúc này. Tiền đặt cọc bên ngoài, đứng sừng sững ở Hoa Quốc. Đỉnh phong trong một tòa lầu cát, Tiểu Ngọc Nhi đầy mắt kích động. Long Phi ca ca, là ngươi sao? Ta cảm thấy, kia là khí tức của ngươi. Tiểu. Ngọc Nhi trong mắt vô cùng kích động, nước mắt đã tại trong con mắt đảo quanh. Không được, hiện tại Hoa Quốc viễn cổ truyền thuyết thế lực nhao nhao xuất. Thế. Long Phi ca ca coi như mạnh hơn, cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, ta nhất định phải đứng trước mặt của hắn. Tiểu Ngọc Nhi trong lòng. Hơi động, đột nhiên nghĩ đến, ngũ quan xinh xắn bởi vì bối rối, mà trở nên có chút sai chỗ nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng mỹ cảm, dù cho là tức giận cùng bối. Rối, cũng vẫn như cũ là khuynh quốc khuynh thành sưu, sau một khắc, Tiểu Ngọc Nhi thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì. Nữa, mà bọn hắn không biết là, lúc này tạo thành cái này hốt hoảng nhân vật chính. Nhưng như cũ tiên đình dạo chơi Thục Sơn phía trên.